Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, cứu người hai càng, Vương, Quỳnh, người điên rồi, không có người hạ tới cứu ta nhóm, chúng ta sẽ chết, Tô Tử, người nhanh hạ tới cứu ta, nhanh a, ta rất lạnh, Sử Tiểu San kinh hỏng mất thét chói tai. Tứ chi không phối hợp ở trong nước mặt không ngừng đạp nước dãy giụa. Trên mặt Trang Dung dùng hảo giống không phải phong thủy, liền này vài cái ép buộc, trên mặt cơ sở ngầm, lông mi giả phấn nền, mắt hai mí dán, tất cả đều rớt, lộ ra một trương tái nhợt ai cũng không biết mặt, ướt sũng tóc dài lạn rong giống nhau quải ở trên đầu. Hình tượng chật vật dị, Vương Quỳnh tự cứu ý thức thực cường, nàng hô một tiếng, Tiểu San đừng hoảng hốt. Nhanh cởi áo, Sử Tiểu San đều sợ hãi. Thế nào còn có khí lực cởi áo? Ở Sử Tiểu San cả người đều nhanh trầm để nhi thời điểm. Vương Quỳnh đem trên người bản thân mũ, khăn quàng cổ còn có áo khoác, áo lông toàn thoát, sẽ mặc nho nhỏ bra ở trong nước mặt dãy giụa. Lạnh như thế thủy này nếu lại phao đi xuống, nhân cho dù không chết đuối, cũng phải tươi sống đông chết. Nhìn đến Vương Đại Nữ ở trong nước mặt dãy giụa, cũng không có thể nhảy xuống cứu nàng cảm giác là rất thống khổ. Ta chẳng lẽ sẽ ở trên bờ xem ta tốt nhất bằng hữu tươi sống chết đuối? Ta đây còn không bằng nhảy xuống cùng nàng một khối chết đuối quên đi. Nhưng là lúc này, không phải xúc động thời điểm mần ni chúng ta hai cái nếu có thể một khối sống sót. Vẫn là một khối còn sống tới hảo. Nếu không, tìm căn dây thừng, Sử Tiểu San bạn gái xem này một màn, đại khái là cảm giác muốn tai nạn chết người, cũng là có chút sợ, nhỏ giọng hỏi, không còn kịp rồi, ta cau mày hấp tấp nói, ta cảm giác chính mình toàn bộ lưng đều là lãnh, đại gia đều là ra ngoài chơi nhi, ai sẽ không có chuyện gì mang dây thừng tại bên người. Cũng không phải đi phàn nha môn sơ nhưng là không có dây thừng. Muốn thế nào cứu ta ra Vương Đại Nữ? Nhìn thoáng qua bị ta ném xuống đất khăn quàng cổ, còn có Đồng Tư Kiệt trên cổ khăn quàng cổ, ta cái khó ló cái khôn trực tiếp đem Đồng Tư Kiệt trên cổ khăn quàng cổ cấp cởi xuống đến. Hắn khăn quàng cổ bột cực đoan chính, ta mất thật lớn khí lực tài cởi xuống đến, mặt hắn đỏ, ta lại không công phu quản nhiều như vậy. Trực tiếp đem Đồng Tư Kiệt khăn quàng cổ cùng ta chính mình khăn quàng cổ buộc ở cùng nhau. Này khăn quàng cổ độ dài đại khái ở 3 thước bát tả hữu. Cũng không biết có thể hay không đem Vương Quỳnh kéo lên. Theo phát hiện Vương Quỳnh điệu đi vào nước đến bây giờ. Thời gian đại khái qua 3-4 phút, nàng bị trong nước kia này nọ túm, luôn luôn tại sạc thủy, nhân đều nhanh đến mất đi ý thức bên cạnh. Mà Sử Tiểu San, đã triệt để biến mất trên mặt sông. Ta đem khăn quàng cổ một đầu phao đi vào nước, nhưng là Vương Quỳnh giống như không có phát hiện cái kia ở nàng bên cạnh người khăn quàng cổ. Ở trên bờ ta cấp đều thiếu dưỡng, chỉnh khuôn mặt đỏ lên, tâm đều là mát, trong thanh âm mặt đều dẫn theo khóc nức nở. Nhanh, Vương Đại Nữ, nhanh bắt lấy dây thừng. Ta van cầu ngươi, Vương Quỳnh bán híp mắt ở trong nước dãy giụa. Nghe được ta tiếng gọi ầm ĩ, giống như bỗng nhiên liền tỉnh táo lại giống nhau. Phản ứng cấp tốc bắt lấy khăn quàng cổ. Ta liền như vậy lôi kéo khăn quàng cổ đem Vương Quỳnh số chết hướng lên trên Tumani nhưng là. Vương Quỳnh trên người thật giống như trói lại một khối đại tảng đá giống nhau. Tử châm, ta cắn răng sử xuất uống sữa kình nhi đem khăn quàng cổ hướng lên trên kéo. Bên người vài cái nữ đồng học đã ở hỗ trợ đem Vương Quỳnh hướng lên trên kéo. Chính là kéo không được, Sử Tiểu San bạn gái lúc này ngay tại thất kinh kêu. Tiểu San không thấy, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ biện pháp cứu Tiểu San sao? Đại gia đều không nói gì, ta đâu? Hiện tại trong đầu mặt chỉ có một ý niệm, thì phải là trước đem Vương Quỳnh cấp kéo lên. Sử Tiểu San đã sớm chìm nghỉm, cho dù có dư thừa khăn quàng cổ, không có cách nào khác đem nàng kéo lên. Trừ phi có người vì nàng không sợ chết, nhảy đến trong nước mặt đi đem nàng cấp lao đi lên. Vương Quỳnh sắc mặt trắng bệch, gắt gao cầm lấy khăn quàng cổ, miệng mặt một chữ nhi đều bật không được, môi đều bị nàng cắn xuất huyết, đỏ tươi máu theo nàng trên môi miệng vết thương chảy ra. Theo điểm này có thể nhìn ra, Vương Đại Nữ kiên trì có bao nhiêu vất vả, thay đổi người khác sớm sẽ không có khí lực, cả người hư thoát trầm để nhi. Vương Quỳnh, ngươi ở kiên trì một chút, lập tức có thể đem ngươi kéo lên, ta ra sức lôi kéo. Bên bờ có thể hỗ trợ nhân đều đi lên hỗ trợ. Này Lãnh Thiên, mọi người ở gió lạnh chung đều ra hãn, nhưng là Lăng là không đem Vương Đại Nữ túm đi lên. Trong nước mặt, Vương Đại Nữ sắc mặt đã khó coi không có cách nào khác hình dung. Nàng chính là dựa vào một cỗ nghị lực luôn luôn tại chống đỡ. Cắt cao không buông tay, nhanh, nhanh đi kêu nhóm lửa này nam sinh đến hỗ trợ, ta cắn răng hô. Thanh âm theo trong cổ họng mặt lúc đi ra, trong cổ họng mặt đều có một loại muốn hơi nước phòng cả mần ni vừa mới tình huống nguy cấp. Vương Đại Nữ cùng Sử Tiểu San đều phải trầm để nhi. Cho nên chỉ có thể trước dùng khăn quàng cổ giữ chặt các nàng trong đó một cái. Hiện tại tài dọn ra thời gian làm cho bọn họ đi gọi nhân. Lúc này, cảm giác chúng ta nhóm người này ở trên bờ lôi kéo khăn quàng cổ nhân đều phải bị chôn sống kéo gần. Trong nước mặt, cũng không biết Vương Quỳnh Chân là bị cái dạng gì một cái này nọ kéo lấy. Ta thật là muốn tuyệt vọng, đón gió lạnh, trong ánh mắt mặt sắt sát, cảm giác sẽ khống chế không được cấp khóc, trên người ta là có tu vi ở. Ta vận chuyển tu vi đi kéo cái kia dây thừng, cư nhiên liên thể trọng bất quá trăm cân Vương Quỳnh đều kéo không được. Hơn nữa chúng ta còn có nhiều người như vậy cùng nhau lôi kéo. Phía dưới gì đó đến cùng lợi hại tới trình độ nào? Đừng khẩn trương, hết thảy có ta đâu. Tinh toàn thanh âm theo ta bên tai vang lên thời điểm. Ta tâm một chút liền chấn định, hắn theo ta phía sau yên tĩnh vươn viên cánh tay. Nắm giữ khăn quàng cổ, nhẹ nhàng lôi kéo, Vương Quỳnh thân thể liền như vậy một điểm bị kéo lên ngạn đến. Đợi đến Vương Quỳnh lên bờ, trong lòng ta huyền đại tảng đá tài thả xuống dưới, xông lên đi ôm run run Vương Quỳnh, nàng nhẹ nhàng nhắm trong suốt mí mắt, mỏng manh môi mân, giống như ở lên bờ kia một khắc rốt cục ngao không được. Là lâm vào hôn mê, Vương Quỳnh, ngươi nhanh tỉnh lại. Ta ôm nàng lạnh như băng thân hình, lấy tay dò xét thám nàng hơi thở, tâm hoảng ý loạn dưới cư nhiên không cảm giác nàng hơi thở. Ta đỏ hồng mắt nhìn về phía Tinh Toàn, trong ánh mắt có chút hứa cầu xin, ta biết ở trong này không có phương tiện dùng Ngọc Thiền cứu sống Vương Quỳnh. Nhưng là Vương Quỳnh là ta duy nhất tốt nhất bằng hữu. Ta không thể mất đi nàng, Tinh Toàn cúi người bắt lấy Vương Quỳnh cổ tay. Nhấn một lát mạch đập, ngươi đừng quá lo lắng, nàng chính là hư thoát đi qua, mang nàng trừ hỏa đôi bên cạnh sưởi ấm đi, hôn mê chung Vương Quỳnh bỗng nhiên mở to mắt. Tay nàng bỗng nhiên phản thủ nắm lao Tinh Toàn cổ tay. Suy yếu nói, Tinh Toàn, ta biết ngươi có thể cứu Sử Tiểu San, đại gia đi ra đến, sẽ cùng nhau trở về, ngươi liền cứu nàng đi. Tinh Toàn ánh mắt giật mình. Trên mặt mang theo một bộ uy nghiêm lạnh như băng, xem kỹ Vương Quỳnh, ta xem suy yếu Vương Đại Nữ, chính mình đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, còn tại cầu Tinh Toàn cứu Sử Tiểu San, trong ánh mắt có chút thỉnh cầu, nhưng là càng nhiều vẫn là tương đối mờ mịt nhìn về phía Tinh Toàn. Ta muốn giúp Vương Quỳnh, nhưng là Tinh Toàn địa vị tôn quý, ta không nghĩ hắn xuất hiện tiến vào trong nước chật vật. Vương Quỳnh lần này xen vào việc của người khác, nhưng là cư nhiên xả đến Tinh Toàn trên người. Điều này làm cho ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Dựa theo Vương Quỳnh cá tính, nàng là sẽ không làm như vậy. Tinh Toàn không tiếng động tháo xuống khăn quàng cổ, cởi trên người màu xám mau đầu áo khoác, nhảy đến trong nước đầu. Xôn xao, một tiếng nước, hắn thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Vương Quỳnh nhìn thoáng qua ta. Cư nhiên là rơi lệ, Tô Tử, thực xin lỗi, thật sự, nhưng là vừa vặn, ta ngã xuống thời điểm, là Sử Tiểu San giữ chặt ta, bằng không nàng cũng sẽ không ngã xuống, khó trách Vương Quỳnh không nên cố chấp cứu Sử Tiểu San. Nguyên lai Sử Tiểu San là vì cứu nàng ngã xuống. Ta gật gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng, không có việc gì. Đỡ cả người lạnh lẽo Vương Quỳnh đi cách đó không xa sưởi ấm. Mới vừa đi thoát ẩn thoát hiện vài bước, chợt nghe đến phía sau tiếng nước, ta quay đầu nhìn thoáng qua, Tinh Toàn ôm một cái dáng người linh lung hữu trí nữ nhân theo trong sông mặt chui ra đến. Chính từng bước một đi lên ngạn, kia nữ nhân thủ gắt gao ôm Tinh Toàn bột cấn, chỉnh khuôn mặt đều vùi vào hắn ngực. OCV by Love Dayo, hết chương.